Tìm hiểu tâm. Khi nào tâm thực hành tốt? Khi nào và tại sao tâm lại thực hành không tốt? Đây là điều chúng ta phải tìm ra cho bản thân. Đây là loại trí tuệ tối thiểu để khởi sự. Đó là biết cách thực hành đúng đắn. Vậy bằng cách nào chúng ta có động lực thực hành tốt khi không hiểu tâm mình? Tâm có thể hơi khó tìm hiểu, bởi nó không có nơi chốn cụ thể. Nó không có hình dạng, không màu, không thể sờ thấy và nó rất trừu tượng. Vậy làm sao chúng ta có thể chú ý vào nó khi có vẻ như chẳng có gì ở đó? Khi nói về tâm, chúng ta đang chú ý vào điều gì? Làm sao để nhận diện? Nên tìm nó ở đâu? Ở trong đầu hay trong tim? Chúng ta không nhìn thấy tâm như nhìn những thứ khác, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được tâm thông qua các hoạt động của nó. Chúng ta biết khi tâm làm điều gì đó, và chúng ta biết khi một chuyện gì đó xảy ra trong tâm. Bạn biết bạn có tâm, phải không? Bạn kinh nghiệm điều gì khiến bạn nói bạn có tâm? Có phải vì nó suy nghĩ? Phần nào thì điều đó đúng, nhưng tâm cũng hay biết và cảm nhận nữa. Bạn có bao giờ muốn đi vệ sinh hay ăn thứ gì đó? Có cảm giác xảy ra trên cơ thể khi muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên, ý định đứng dậy và đi đến nhà vệ sinh xảy ra trong tâm. Nếu không chắc, bạn đã bậy ra lung tung rồi. Cảm giác muốn ăn xảy ra trong tâm, trong khi cơn đói thì xảy ra trên thân. Bạn có thể biết khi nào bạn muốn ăn một chút hoặc là thật nhiều. Bạn có thể nhận biết điều đó. Bạn có thể nhận ra mức độ muốn ăn hoặc sự háo hức muốn ăn. Chúng ta cũng thấy được cả ý định nữa. Tìm hiểu tâm cũng có một chút giống như tìm hiểu một người hàng xóm mới. Càng gặp họ nhiều hơn thì sẽ càng hiểu họ hơn. Mỗi ngày gặp mặt, chúng ta hiểu thêm một chút. Nó trở thành một quá trình học hỏi. Tâm được định nghĩa trong kinh điển là cái nhận biết, cái suy nghĩ, cái chú ý. Bởi vậy, chúng ta không thật sự phải nỗ lực quá nhiều để nhận biết và chú ý. Tâm đang làm chuyện đó rồi, bởi vì đó là công việc của nó, bản chất tự nhiên của nó. Tất cả những gì cần làm là hiện diện trong thực tại và chánh niệm để có thể nhận ra tâm đang làm việc của mình. Ta làm thế để củng cố khả năng ghi nhớ rằng tâm sẽ tự làm công việc của nó. Chúng ta chỉ có thể tạo thêm thuận duyên để điều này xảy ra thôi. Một khi tâm được hiểu rõ, pháp sẽ được hiểu rõ. Trong một lần trình pháp, một vị sư nói rằng ông ta quan sát thấy những phiền não trong tâm và cũng nhận biết được tâm quan sát đang căng thẳng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Vị ấy trình pháp rằng mình đã chánh niệm thấy ba yếu tố trong tâm: tâm phiền não, tâm quan sát và tâm quan sát đang quan sát chính tâm quan sát. Có rất nhiều tâm. Như tôi đã đề cập trước đây, tâm giống như một dòng sông với các dòng chảy, xoáy nước và các luồng nước nhỏ khác nhau đổ chung vào đó. Tâm của vị sư này đã rất tĩnh lặng nên có thể để ý và hay biết được những phẩm chất rất vi tế của tâm. Phiền não, tâm quan sát vốn đang bị nhuốm màu phiền não và cái tâm quan sát đã buông xả và lùi ra sau để quan sát tốt hơn. Trong một thời điểm, tâm có thể tự nó nhận biết một đối tượng hoặc nhiều đối tượng, và cách mà đối tượng được quan sát sẽ phụ thuộc vào mức độ trí tuệ của chúng ta. Nếu chúng ta chánh niệm trên kinh nghiệm của mình ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể nhận ra tâm mình đang hay biết thứ gì đó trong khoảnh khắc này. Nếu thất niệm, chúng ta đơn giản sẽ tiếp tục hành xử như bình thường. Tâm hay biết, nhưng chúng ta lại không biết rằng tâm có sự nhận biết này. Tâm suy nghĩ. Một định nghĩa khác của tâm là cái tâm suy nghĩ. Bởi vì suy nghĩ là công việc của tâm. Bạn không thể buộc tâm ngừng suy nghĩ. Nếu bạn cố gắng ép tâm không suy nghĩ, bạn đang làm điều không tưởng. Đó cũng là lúc bạn bắt đầu dùng nhiều năng lượng. Hầu hết mọi người dùng rất nhiều năng lượng vì họ sợ những suy nghĩ của chính mình. Khi chúng ta lạc lối trong suy nghĩ, chúng ta bị dính chặt vào nó. Sau đó, nếu chú ý hoặc tập trung quá mức, chúng ta sẽ dùng quá nhiều năng lượng và trở nên giống như xác sống vậy. Chúng ta không nên ngay lập tức cho rằng tâm bị xáo động khi nhận ra có suy nghĩ. Chúng ta có chánh niệm bởi vì tâm đã đạt đến một mức độ tĩnh lặng nhất định. Chỉ khi không có chánh niệm thì mới có thể kết luận là ta đang không tĩnh tâm. Chừng nào tâm còn nhận ra suy nghĩ, chúng ta vẫn có thể nói rằng đang có một mức độ định nào đó. Chúng ta cần thực hành với tâm suy nghĩ. Bằng cách nào? Mỗi khi suy nghĩ sinh khởi, chúng ta nhận ra nó. Hãy lặp đi lặp lại điều này. Chánh niệm trên suy nghĩ của mình. Rồi từ từ tâm sẽ hiểu rằng đó chỉ là đề mục. Một khi cái tâm đang suy nghĩ trở thành một đề mục để quan sát, bạn không thể can dự vào việc suy nghĩ nữa. Suy nghĩ có thể đến rồi đi, nhưng chánh niệm thì vẫn ở đó, nó luôn thường trực. Ngược lại, mỗi khi bạn tham dự vào việc suy nghĩ, chánh niệm sẽ biến mất. Những lúc thấy mình không đủ khéo léo để nhận ra suy nghĩ, chúng ta có thể tạm quay trở lại với các cảm giác trên thân, rồi tiếp tục lại quay lại. Một lúc sau, khi nào nhận ra có suy nghĩ, thì cũng là lúc chúng ta cũng nhận ra mình đang chánh niệm. Bởi vì tâm lúc này biết rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng quan sát. Khi tâm hiểu và không tham gia vào quá trình suy nghĩ, nó sẽ giữ một khoảng cách. Do đó, hãy hành thiền trên tâm suy nghĩ bằng cách chánh niệm trên các suy nghĩ của mình và các đối tượng trên thân, luân chuyển qua lại liên tục. Ban đầu, việc duy trì nhận biết tâm suy nghĩ có thể khó thực hiện. Nó khó bởi vì chúng ta chỉ biết tới suy nghĩ. Suy nghĩ là khái niệm, bởi vì nó xuất hiện dưới dạng những hình ảnh, câu từ hoặc âm thanh trong tâm. Nhưng khi chúng ta thực hành và bắt đầu lặp đi lặp lại việc nhận biết suy nghĩ mỗi khi nó xuất hiện, thì chúng ta đồng thời nhận ra rằng vượt lên trên suy nghĩ chính là bản chất tự nhiên của tâm. Điều này phụ thuộc vào trí tuệ. Nó hiểu rằng vượt lên trên các khái niệm là bản chất tự nhiên của tâm, tâm suy nghĩ. Khi chúng ta có thể thấy được sự tách biệt giữa đối tượng và tâm biết, đó là đối tượng và đây là tâm, thì tâm có trí tuệ, hiểu biết. Nếu trí tuệ không có mặt, thì đối tượng và tâm xuất hiện như một. Chừng nào hiểu biết không ở đó, thì mỗi khi có suy nghĩ bất thiện, tâm trí và trái tim chúng ta sẽ bị đốt cháy. Chúng ta chìm vào đau khổ bởi vì không có sự tách biệt giữa tâm và đối tượng. Bạn sẽ nhận ra rằng một số suy nghĩ có thể gây ra sự bùng nổ trong tâm ngay lập tức và bạn sẽ cảm nhận được sức nóng cùng với sự giận dữ, sự tủi nhục, nỗi buồn hoặc bất cứ thứ gì khác. Nếu bạn có chút chánh niệm và trí tuệ đối với tiến trình suy nghĩ mà không phải nội dung suy nghĩ, bạn có thể tìm hiểu, suy xét về nó một cách sáng suốt. Khi đang bị chìm trong phiền não, nếu có được chút ít chánh niệm về quá trình làm việc của tâm, ta có thể dùng tâm suy nghĩ để giải quyết tình huống. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, tôi có thể làm gì bây giờ? Chính việc tìm hiểu này của tâm sẽ giúp chúng ta thoát khỏi phiền não. Tâm sau đó có thể bình tĩnh lại, cho phép chúng ta quan sát tốt hơn những phiền não và tạo đà cho trí tuệ phát triển. Trường hợp nào tốt hơn? Ít suy nghĩ hay nhiều suy nghĩ? Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, phiền não là phiền não, tâm thiện lành là tâm thiện lành. Tất cả chỉ là những đề mục, những hiện tượng tự nhiên. Khi chúng ta có thái độ như thế với suy nghĩ, chúng ta đang có chánh kiến. Khi quá tập trung vào một chuyện gì đó, chúng ta có thể làm ngưng suy nghĩ của mình. Đây không phải là mục tiêu của thiền. Vì vậy, đừng sợ tâm suy nghĩ. Chỉ cần biết là nó đang hiện diện. Khi nhận ra nó, hãy nhắc nhở bản thân rằng mỗi khoảnh khắc như thế chính là một khoảnh khắc nhận ra sự chánh niệm. Tôi không yêu cầu bạn nhìn vào nội dung suy nghĩ, mà chỉ đơn giản là nhận ra tâm mình đang suy nghĩ. Nội dung suy nghĩ chỉ là ý niệm về những thứ bên ngoài, còn cái đang thật sự xảy ra là tâm suy nghĩ. Chúng ta cần hay biết về kinh nghiệm thực, là bản chất thật sự của những gì đang diễn ra. Đây là tâm tiếp xúc với thế giới thông qua kinh nghiệm ở sáu giác quan. Vì vậy, cái chúng ta đang kinh nghiệm là tâm. Tâm đang sinh khởi, tâm đang suy nghĩ. Vì vậy, chúng ta cần nhận biết và không bị dính mắc vào nội dung suy nghĩ. Chúng ta cần nhìn vào cách tâm tạo ra suy nghĩ, nhìn vào cách mà các phiền não nuôi dưỡng những suy nghĩ. Đây là công việc của chúng ta. Ban đầu, bạn sẽ thấy việc này thật khó. Thói quen của tâm là nhận biết nội dung suy nghĩ. Do đó, khi bạn cố gắng nhận biết cái tâm đang suy nghĩ, tâm sẽ tự động nhảy ngược lại vào câu chuyện, rồi sau đó bạn lạc lối trong nó. Để tâm không lạc vào nội dung suy nghĩ, bạn cần nhận ra rằng mình đang thất niệm, sau đó ghi nhận tâm suy nghĩ. Chờ trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng và bình tĩnh đưa sự chú ý của mình đến đề mục nào ổn định hơn. Ví dụ như một cảm giác nổi bật trên thân, rồi sau đó quay lại với suy nghĩ lần nữa, cái tâm đang suy nghĩ, rồi lại quay lại với cảm giác trên thân. Càng thực hành thế này nhiều, bạn sẽ càng dễ dàng phát hiện ra suy nghĩ. Đây không phải làm cho bản thân bận rộn, mà là thực hành. Hãy giữ tâm thư giãn, thoải mái trong suốt quá trình này. Để hiểu được tâm suy nghĩ, chúng ta cần thẩm nghiệm và quan sát nó. Nhưng bằng cách nào? Có một cách là nhìn vào mối liên hệ giữa suy nghĩ và các cảm xúc. Bạn có thể xem suy nghĩ tạo ra các cảm xúc như thế nào và cảm xúc cũng tương tác ngược lại để tạo ra thêm suy nghĩ ra sao. Đằng sau mỗi tiến trình suy nghĩ luôn ẩn giấu diễn biến tự nhiên, chính là động cơ tạo ra suy nghĩ. Có thể đó là phiền não hoặc cũng có thể là trí tuệ. Ví dụ, suy nghĩ là suy nghĩ. Suy nghĩ có thể đi kèm tâm sân, nhưng tâm sân là tâm sân và suy nghĩ là suy nghĩ. Chúng là hai tiến trình tự nhiên khác nhau, nhưng cái này lại ảnh hưởng lên cái kia. Thẩm sát theo cách này rất hữu ích. Hãy nhìn vào toàn bộ tiến trình suy nghĩ và mối quan hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác. Hãy quan sát chúng đồng loạt và tìm hiểu cách chúng tác động qua lại lẫn nhau. Dần dần ta sẽ thấy được mối quan hệ nhân quả trong quá trình suy nghĩ một cách rõ ràng. Khi có cơ hội ứng dụng chánh kiến, chúng ta thấy tâm suy nghĩ là một tiến trình liên tục bồi đắp cho chính nó. Tôi không muốn bạn tập trung quá mức, bởi vì bạn cần để ý đến suy nghĩ của mình. Hãy xem tâm suy nghĩ là một đối tượng quan sát. Chúng ta cần nắm được bản chất tự nhiên của nó. Chúng ta sẽ nhận ra cách tâm làm việc khi nó suy nghĩ. Khi không hành thiền, chúng ta thường không biết mình đang suy nghĩ. Khi ngồi xuống thiền, thì bất thình lình tâm tràn ngập suy nghĩ. Đó là một dấu hiệu tốt cho thấy bạn đang chánh niệm. Hãy nhớ rằng mọi thứ bạn đang trải qua đều tốt, không có gì sai trái cả và không có gì đáng lo. Mọi thứ diễn ra là để giúp chúng ta nhận diện, giúp chúng ta ổn định và phát triển trí tuệ. Đó là nếu như chúng ta có thái độ đúng. Đối tượng quan sát không bao giờ là trở ngại trong công việc tu tập của chúng ta. Chúng luôn là phương tiện giúp ta trong pháp hành. Tâm chánh niệm luôn cần nhận biết thứ gì đó. Nếu không có đề mục để nhận biết, chúng ta sẽ sống trong một thế giới rất lạ. Chúng ta phụ thuộc vào các đối tượng để phát triển chánh niệm của mình. Chúng ta cần tận dụng chúng để xây dựng thói quen chánh niệm. Chúng ta cần quan sát kinh nghiệm, gạn lấy những lợi ích và gắng sức giữ lấy chúng. Khi thực hành Vipassana, chúng ta tập chánh niệm trên nhiều đối tượng. Mỗi đối tượng có tiềm năng đem lại một hạt giống trí tuệ mà chúng ta có thể gặt hái được. Do đó, chánh niệm mở trên nhiều đối tượng là tiềm năng để xây dựng trí tuệ dồi dào. Chúng ta tận dụng những gì có ích từ đối tượng quan sát và rồi để lại đó. Có thể so sánh việc này với đãi vàng. Sàng ra những hạt vàng mịn rồi trả lại tất cả tạp chất khác. Chỉ có thể làm được điều này khi chúng ta có chánh kiến. Nếu không có chánh kiến, chúng ta sẽ thất vọng bởi những gì mình trải qua. Không nhất thiết phải như vậy. Chúng ta sẽ giận dữ khi có tiếng ồn, sẽ khó chịu khi có suy nghĩ hoặc bị đau. Nếu không có thái độ đúng, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Rất khó để phát triển định, sự ổn định của tâm khi có thái độ sai. Có thể bạn xây dựng được một chút định vào buổi sáng, nhưng khi có một chút căng thẳng, mọi thứ sẽ biến mất. Điều đó cho thấy phiền não mạnh đến cỡ nào. Không cần biết mức định bạn xây dựng được mạnh ra sao, một khi phiền não lao vào thì bùm, nó biến mất ngay. Trải qua một khóa tu 10 ngày, khi quay trở về nhà, bạn cảm thấy khó chịu với ai đó, rồi bạn không còn định nữa. Vậy bạn định dùng chánh niệm như thế nào khi bạn không biết cách đối phó với phiền não? Cũng đồng nghĩa với việc bạn không biết cách duy trì sự ổn định của tâm. Thiền chánh niệm không phải để dừng một tiến trình nào đó đang diễn ra, mà để hiểu được bản chất thực sự của tiến trình đó. Khi hành giả nhận ra có nhiều ý niệm ở trong tâm, họ có khuynh hướng dừng chúng lại. Trí tuệ không thể sinh khởi theo cách đó. Trí tuệ chỉ có thể xuất hiện khi có sự nhận biết rõ ràng về các tiến trình tâm đang làm nhiệm vụ của chúng mà không kèm theo tham và sân. Xin nhớ rằng, dù bao nhiêu lần tâm suy nghĩ, đi lang thang hoặc khó chịu chuyện gì thì vẫn không sao, chỉ cần bạn chánh niệm được trên nó. Bằng việc thực hành, bạn bắt đầu quan sát và theo dõi chúng, thấy được cách tâm cảm giác, phản ứng và vận hành. Khi bắt đầu thực hành, bạn có thể luân phiên nhận ra các đề mục và sau đó là tâm, rồi đến các đề mục, rồi lại đến tâm, cứ như vậy. Cách bạn hành thiền phải thay đổi từ cấp độ này đến cấp độ khác, việc thực hành luôn linh động và liên tục. Bạn có dự tính vào đại học và làm cùng một bài toán với cấp tiểu học không? Tương tự như thế, cách bạn thực hành cũng thay đổi tương ứng với mức độ trí tuệ trong tâm. Khi đã tiến bộ, bạn không cần phải đi lòng vòng nhận diện từng đề mục, mà thay vào đó, bạn nhận diện mỗi đề mục rồi để nó ở đó. Tôi thấy nhiều hành giả đến khóa tu lần đầu và tập quan sát một đề mục. Trong khóa tu tiếp theo, họ vẫn quay lại với một đề mục. Có cần thiết phải quay lại mức độ này khi bạn có thể thấy được đề mục, tâm biết và các cảm giác tất cả đang cùng làm việc với nhau? Tại sao bạn không thấy được điều này? Bởi vì không có sự liên tục trong thực hành, bạn không thực hành nữa khi trở về từ khóa tu. Và mỗi lần quay trở lại khóa tu, bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Đà thực hành không được tạo ra ở đây, bạn cần thực hành liên tục và tạo được đà nếu muốn thanh lọc tâm. Có nhiều cấp độ vi tế của suy nghĩ. Ngay cả khi đang có chánh niệm sắc bén, chúng ta vẫn có thể đang suy nghĩ ở tầng mức rất vi tế. Tôi có đang chánh niệm không? Có, tôi đang chánh niệm. Chúng ta đang bàn luận về kinh nghiệm đang diễn ra. Sự khác biệt ở mức độ suy nghĩ vi tế này là không có nội dung suy nghĩ. Tâm suy nghĩ đang là đối tượng quan sát, chứ không phải là nội dung suy nghĩ. Mức độ suy nghĩ vi tế này hoàn toàn thuần túy do chức năng, không giống như cấp độ suy nghĩ thô. Suy nghĩ ở cấp độ thô thường xuất hiện bất ngờ và rất mạnh mẽ. Bạn có thể nhận diện nó và nếu không quan trọng, nó dừng lại. Nếu nó thú vị và thu hút sự chú ý của bạn, nó sẽ tiếp tục diễn ra trong lúc bạn duy trì chánh niệm nhẹ nhàng, hoặc thông thường là không có chánh niệm gì hết. Khi quan sát một cái tâm suy nghĩ, chúng ta cần học hỏi từ bản chất tự nhiên của nó. Nó thiện hay bất thiện, cần thiết hay không cần thiết? Hiểu được tâm suy nghĩ ở cấp độ này tức là có một mức độ trí tuệ nhất định. Chúng ta cần hiểu tâm suy nghĩ như một đề mục quan sát, là một hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ cũng chính là tâm. Khái niệm Panyatti. Chúng ta hiện đã rõ rằng những suy nghĩ là đối tượng quan sát, nhưng chúng có phải là những chế định, khái niệm? Có, bởi vì tâm có thể chánh niệm trên suy nghĩ, nên nó cũng biết suy nghĩ là những chế định, không phải thật, chỉ là ý niệm trừu tượng. Ví dụ, nếu như bạn có thể nghe tiếng hàng xóm đang chặt cây với một cái rìu, thì đó là đối tượng hay khái niệm? Nó là cả hai. Âm thanh chặt cây là đối tượng vì nó xuất hiện và tiếp xúc với nhĩ căn, nó đang được nhận biết. Đây là một tiến trình tự nhiên. Hình ảnh xuất hiện trong tâm về người hàng xóm đang chặt cây là khái niệm. Nó là một ý niệm trừu tượng, bởi vì bạn đâu có thấy được người hàng xóm và càng không biết anh ta có đang chặt cây không. Thứ bắt được chỉ là âm thanh thôi. Bạn giả định rằng nó xuất phát từ người hàng xóm. Giả định này là một khái niệm đến từ bộ nhớ của bạn. Khái niệm này cũng là một đối tượng quan sát, bởi vì nó khởi lên từ sự tiếp nhận âm thanh và chuyển thể thành một suy nghĩ hay một hình ảnh trong tâm, vốn cũng là một cửa giác quan. Suy nghĩ được nhận diện. Điều quan trọng là bạn phải nhớ rằng, chúng ta không thiền trên âm thanh và khái niệm kèm theo một cách riêng lẻ. Chúng cùng nhau xảy ra và tâm biết việc này. Nếu muốn biết chuyện gì đang xảy ra, thì chúng ta không tìm hiểu khái niệm, nội dung suy nghĩ, mà chúng ta tìm hiểu quá trình suy nghĩ, một chức năng hoạt động của tâm. Suy nghĩ tạo ra hình ảnh trong tâm. Chúng ta có thể nhìn vào nguyên nhân để hiểu về toàn bộ tiến trình nhân quả giữa thực tại, khái niệm. Chúng ta cần các khái niệm trong hoạt động hàng ngày, nhưng chúng ta cũng cần biết rằng chúng chỉ là những chế định và không bị dính mắc vào chúng. Có 6 loại chế định: phương hướng, hình dạng, màu sắc, thời gian, địa điểm và tên gọi. Liên quan đến ai đó thì thứ mà ta thường nghĩ đến là tên, một chế định luôn thường trực sẵn. Vì vậy, khi đề cập đến một đối tượng, tôi thường nói đó là thứ đang được nhận biết. Bạn có thể nhận biết âm thanh hoặc bạn có thể nhận biết không có âm thanh. Đó cũng là một đối tượng bởi vì bạn biết nó. Một lần tôi đang ở Miến Điện, vào buổi tối, ở đó có rất nhiều ve sầu tạo nên tiếng ồn liên tục rất to trong không trung. Đây là một đề mục quan trọng làm tôi phải chú ý trong một thời gian dài. Tâm tôi sau đó nhận ra, bên cạnh âm thanh của ve, phần còn lại của không gian là tĩnh lặng. Vì vậy, không chỉ có tiếng ve mà cũng có sự tĩnh lặng bên cạnh đó nữa. Tôi có thể nhận ra cả hai cùng lúc. Với sự nhận diện này, không chỉ tồn tại hai đề mục mà còn là hai tâm tương ứng, mỗi tâm quan sát một đề mục. Nhìn chung, chúng ta bị cuốn hút bởi những đề mục nổi trội, thô tháo. Ví dụ khi bị đau, chúng ta biết có cơn đau. Khi không đau, chúng ta nghĩ là không có cảm giác. Nhưng thực ra đó cũng là một đề mục vì chúng ta biết là không có cơn đau. Vì vậy, đôi khi, để kiểm tra xem thứ gì đó có phải là đề mục hay không, chúng ta cần hiểu rằng cái gì có thể nhận biết được đều là đề mục. Nếu nhận diện được đề mục, thì từ sâu trong hiểu biết, ta thấy rằng phần vi tế cũng được nhận diện, mặc dù dường như bạn thấy không có gì. Thực tại luôn song hành cùng với chế định đang phủ lấp trên nó. Thực tại của các chế định quen thuộc với chúng ta cần được hiểu rõ. Điều này rất quan trọng. Chúng cần được hiểu rõ vì thực tại hiện diện cùng với chế định và thực tại là đối tượng của trí tuệ. Tưởng Sanya. Công việc của tưởng Sanya là ghi nhớ mỗi khi tiếp xúc với đối tượng. Nó ghi nhận đặc tính của đối tượng. Khi tiếp xúc với đối tượng, ý niệm về đối tượng đã có sẵn ở đó. Trí nhớ và hình ảnh tưởng tượng là tưởng, sau đó sẽ làm việc của nó giúp chúng ta trong sinh hoạt bình thường, ví dụ đi lại, nói năng. Nó nhớ lại và diễn dịch những gì đã lĩnh hội trước đó. Chúng ta có thể nhận biết được tâm hay biết hay thức, Vijnana. Chúng ta có thể nhận biết những ý định và chúng ta cũng nhận biết được cảm thọ, Vedana. Nhưng để thấy được cách tưởng hoạt động thì khó hơn nhiều. Tưởng là một chức năng tự nhiên của tâm, do đó chúng ta không thể xóa đi những ý niệm đầu tiên khỏi tâm. Nhưng điều chúng ta có thể làm là giữ chánh niệm liên tục và không bị sao lãng bởi những suy nghĩ phát sinh không cần thiết cho các hoạt động hàng ngày của cuộc sống. Chúng ta có thể nhận thấy tưởng nổi lên trong tâm và ta đặt câu hỏi, chúng có thật hay không? Có cần thiết hay không? Trong phần thực hành này, chúng ta không tìm cách loại bỏ suy nghĩ. Chúng ta chỉ cần quan sát chúng và hiểu chúng để biết rằng chúng đến từ tâm phiền não hay tâm trí tuệ. Chúng ta có thể sử dụng suy nghĩ để đào sâu thêm những kinh nghiệm của mình. Ví dụ, khi nhìn thấy bông hoa, chúng ta thường mô tả nó là đẹp, trong khi thực ra cái thấy chỉ là hiện tượng tự nhiên. Tại sao chúng ta lại nói hoa đẹp? Bởi vì nó đem lại niềm vui. Bông hoa không đẹp, đó chỉ là một bông hoa có thể đem đến một khoảnh khắc hạnh phúc. Đẹp là một khái niệm, nhận ra hình dáng của hoa là tưởng. Thích và nghĩ đẹp là hành, thứ làm sinh lên cảm giác vừa ý là thọ. Điều này thúc đẩy thọ và hành làm việc cùng nhau để đánh giá hoa là đẹp. Vài người sẽ có kinh nghiệm khác khi thấy cùng một bông hoa. Họ có thể cảm thấy buồn phiền, và đây cũng là do tưởng và hành đang làm việc. Suy nghĩ theo cách này là tốt. Với suy nghĩ, chúng ta có thể nghiên cứu tâm. Nếu biết suy nghĩ, thì chúng ta có thể biết cái gì là thiện và bất thiện. Nếu biết rồi, chúng ta có thể dùng trí tuệ để đưa ra lựa chọn thiện trong cuộc sống. Khi sống một cuộc sống thiện, mọi thứ có khuynh hướng tốt đẹp. Pháp đang vận hành cho chúng ta. Nó làm chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc sinh ra từ trí tuệ.